Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 134, anh ruột khác cha khác mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói đến đây, Đới Xương lập tức chuyển chủ đề. Đúng rồi, mẹ đã nhờ được dì Lưu ở thành ủy giúp đỡ. Dì ấy nói cháu trai bà ấy đang làm việc ở văn phòng chính phủ. Cuối tuần sau con thu xếp thời gian rảnh, mẹ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt. Nhà họ Ưu cũng có điều kiện khá tốt, người thân của họ đều là những nhân vật có tiếng tăm. Nếu con lấy vào nhà đó thì cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Trong mắt Đới Xương, chuyện cưới xin có tốt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài và việc gia đình chồng có danh tiếng hay không. Còn về bản thân đối phương thế nào, có thói hư tật xấu gì không, điều đó không nằm trong phạm vi bà ta quan tâm. Nghe đến đây, Hà Văn Tĩnh chỉ thấy buồn cười. Ban đầu cô còn định thử nói chuyện với mẹ mình, nhưng bây giờ ngay cả lời dư thừa cũng không muốn nói nữa. Con còn công việc ở cơ quan, con đi trước đây. Khoan đã, thấy con gái vừa mới về nhà đã vội rời đi, Đới Xương cuống lên. Chỗ làm bé xíu của con có chuyện gì quan trọng đến mức không thể nghỉ ngơi chút nào khi về nhà vậy? Mẹ đã nói rồi, đừng đi làm ở thị trấn, nơi đó vừa xa vừa thiếu thốn điều kiện. Con không chịu nghe, đủ rồi. Hà Văn Tĩnh quay đầu lại, không nhịn được mà hét lên. Mẹ, mẹ nói mãi không chán à, con nói thẳng cho mẹ biết. Vì sao con chọn đi làm ở thị trấn? Chính là vì con không muốn ngày nào cũng về nhà rồi bị mẹ kiểm soát. Mẹ khống chế ba cả đời đã đủ rồi. Mẹ không thể rộng lượng một chút mà để con tự chọn cuộc sống của chính mình sao? Từ nhỏ đến lớn, con bị mẹ điều khiển như một con búp bê đất sét. Mọi thứ đều phải nghe theo mẹ, làm theo ý mẹ. Mẹ đã bao giờ nghĩ rằng con cũng là con người? Con cũng có suy nghĩ riêng chưa? Giọng Hà Văn Tĩnh nghẹt ngào, đôi mắt hoe đỏ, nhưng cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Đới Xương không thể tin được, nhìn con gái mình đầy sửng sốt. Bà ta không thể ngờ rằng đứa con gái mà mình dạy dỗ cẩn thận, xuất sắc toàn diện, lại có thể nói ra những lời như vậy. Văn Tĩnh, con đang nói linh tinh gì vậy? Mẹ là mẹ con là con của mẹ. Mẹ thay con quyết định chẳng phải là điều bình thường sao? Con còn trẻ, con không biết gì cả. Mẹ giúp con chọn con đường đúng đắn, sau này con sẽ bớt khổ hơn. Con bận rồi, con đi trước đây. Hà Văn Tĩnh không muốn nghe thêm nữa, quay lưng rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt này. Đới Xương nhìn theo bóng lưng con gái, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng đọc sách đang đóng chặt. Bà ta chỉ cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn. Hai cha con họ đúng là không biết nghĩ. Mẹ làm thế này chẳng phải cũng chỉ muốn gia đình mình có cuộc sống tốt hơn sao? Tức chết đi được, thật sự tức chết đi được. Sau khi về đến thị trấn, Lục Trường Trinh bảo Hà Lệ Hoa về nhà trước, còn anh đi đến bưu điện để gọi điện thoại. Giang Đường tự nhiên cũng đi theo anh. Anh định gọi cho đồng chí Thành Quốc Viễn à? Giang Đường tò mò hỏi. Lục Trường Trinh cười, sao em đoán ra được vậy? Đường Đường, lúc ở nhà cậu, sau khi Văn Tĩnh nói chuyện với bác cả xong, cô ấy lại ra hỏi em rất nhiều về khu nhà tập thể dành cho gia đình bộ đội và về đồng chí Thành Quốc Viễn. Cô bé Nhân Sâm nhỏ nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra đầu óc lại xoay chuyển rất nhanh. Chỉ cần nghĩ một chút là đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lục Trường Trinh không tiếc lời khen ngợi. Vợ anh đúng là thông minh. Tại doanh trại, từ sau khi tiễn Lục Trường Trinh và mọi người rời đi, Thành Quốc Viễn lại dồn hết tâm sức vào công tác huấn luyện hàng ngày. Doanh trưởng Thành, người bên cạnh gọi anh ta. Nói có điện thoại, phó đoàn Lục gọi tới. Lão Lục. Thành Quốc Viễn nghe xong, nhất thời chưa phản ứng kịp. Lão Lục gọi điện cho anh ta làm gì? Trong lòng đầy thắc mắc, nhưng chân vẫn không chậm trễ, nhanh chóng đi về phía phòng truyền tin. Bên kia, Lục Trường Trinh đã tính toán chính xác thời gian mà Thành Quốc Viễn có mặt ở phòng truyền tin. Nên vừa đúng lúc anh ta đến, điện thoại lại đổ chuông. Nhân viên trực ban xác nhận là Lục Trường Trinh gọi tới. Liền chuyển máy cho Thành Quốc Viễn. Đội trưởng Lục, anh tìm tôi có chuyện gì à? Thành Quốc Viễn mở miệng thẳng thắn. Dù Lục Trường Trinh hiện tại là phó đoàn trưởng, nhưng hai người họ từ lâu đã từng cùng nhau lập đội đặc nhiệm làm nhiệm vụ. Thành Quốc Viễn đã quen gọi anh là đội trưởng Lục. Lục Trường Trinh chỉ đáp lại bằng một tiếng. Ừ, đơn giản, không muốn tốn thêm tiền điện thoại. Liền nói thẳng, cậu có ảnh không? Ảnh. Thành Quốc Viễn gãi gãi cái đầu húi cua đầy mồ hôi. Hoàn toàn không hiểu Lục Trường Trinh cần ảnh của anh ta để làm gì. Không phải là giới thiệu đối tượng đấy chứ. Hà, Thành Quốc Viễn lập tức phản ứng lại. Lão Lục, anh thật sự kiếm được cho tôi một đối tượng rồi à? Trái tim kích động. Bàn tay run rẩy, giọng nói cũng cao vút, khiến mấy đồng chí xung quanh đang gọi điện đều quay sang nhìn. Thành Quốc Viễn cười hì hì, nắm chặt ống nghe, hạ thấp giọng xuống. Đối phương là ai vậy? Là chị em gì của chị dâu tôi sao? Cậu cứ gửi ảnh tới đây là được. Còn cô ấy là ai? Thế nào? Cô ấy sẽ tự viết thư gửi ảnh cho cậu. Nếu không có chuyện gì nữa thì vậy nhé. Gửi ảnh tới địa chỉ nhà tôi càng sớm càng tốt. Lục Trường Trinh bảo anh ta cầm bút ghi lại địa chỉ nhà mình. Sau đó không chờ anh ta kịp phản ứng, kẹt, một tiếng dứt khoát cúp máy, rút tiền ra trả phí điện thoại, rồi dẫn vợ về nhà. Thành Quốc Viễn cũng dập máy, cầm tờ giấy trong tay, cười ngu ngốc một mình. Anh ta sắp có vợ rồi. Không ngờ anh ta cũng có vợ rồi. Đúng lúc này, Trương Viễn cũng đi vào gọi điện thoại. Vừa bước qua cửa, anh liền thấy Thành Quốc Viễn cười ngây ngô bước ra. Ban đầu, Trương Viễn chỉ định chào hỏi đơn giản, nhưng không ngờ lại bị Thành Quốc Viễn túm lấy tay. Lão Trương, tôi có vợ rồi, tôi cũng sắp có vợ rồi. Trương Viễn, nhà giới thiệu cho à? Không phải nhà, là anh trai tôi. Anh ruột của tôi giới thiệu đối tượng cho tôi. He he, anh ruột của cậu. Trương Viễn nghi ngờ nhìn Thành Quốc Viễn. Không phải cậu là con một sao? Trước đây, Thành Quốc Viễn từng kể rằng mẹ anh ta bị tổn thương sức khỏe sau khi sinh anh ta. Nên nhà anh ta chỉ có một đứa con. Sao bây giờ lại mọc ra một ông anh trai nữa? À, Phó Đoàn Lục đó. Phó Đoàn Lục chính là anh ruột khác cha khác mẹ của tôi. Trương Viễn, vô thức lùi về sau một bước, từ trên xuống dưới quan sát Thành Quốc Viễn. Xác nhận rồi, đúng là mặt dày hơn anh ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lão Lục mà đi giới thiệu đối tượng cho Lão Thành sao? Lão Lục quen nữ đồng chí ở đâu nhỉ? Trương Viễn còn chưa kịp hỏi thêm. Thành Quốc Viễn đã chạy mất dạng rồi. Về đến ký túc xá, Thành Quốc Viễn lục tung ngăn kéo. Cuối cùng cũng tìm được một tấm ảnh thẻ cỡ 2 tấc. Tấm này chụp từ năm kia, nhưng trông vẫn khá giống với anh ta bây giờ. Thôi, dùng nó luôn đi. Anh ta lập tức lấy giấy thư ra, mở lọ mực, để ngòi bút hút đầy mực rồi bắt đầu viết thư. Một người đàn ông chưa từng có kinh nghiệm viết thư cho nữ giới. Chỉ có thể thành thật viết ra mọi thông tin về bản thân một cách nghiêm túc nhất. Lá thư này chính là một bản tự giới thiệu hoàn chỉnh. Thành Quốc Viễn viết liền 2 trang giấy. Đợi mực khô hẳn mới cẩn thận gấp lại. Kẹp chung với tấm ảnh. Rồi nhẹ nhàng nhét vào phong bì. Anh ta dán đủ số tem cần thiết lên phong bì. Không chần chừ dù chỉ một giây, liền vội vã chạy đi gửi thư. Cách Trương.